Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323, giao dịch. 2000 thêm, cầu nguyệt phiếu, danh xưng vĩnh viễn không bao giờ đình trệ Long Chi Thành. Cuối cùng vẫn bị cưỡng ép phá vỡ. Hoàng hôn, ánh tà dương như máu. Nội thành chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Ngoài thành khe đã biến thành một mảnh máu thịt đầm lầy. Chạy đến Sawaru, Auer, Hoa Hồng phu nhân nhìn một màn này, đều là không khỏi thở dài. Nhân loại chiến tranh, thật sự là không có ý nghĩa đồ vật. Tiêu hao nhiều người như vậy lực vật lực. Nếu như đặt ở vu thuật nghiên cứu lên, không biết sẽ đạt được bao nhiêu kết quả. Hoa Hồng phu nhân thở dài nói, Sawaru thì là liếc nàng một cái. Cũng có thể là nghiên cứu ra cái gì càng thêm nguy hiểm đồ vật. Đem thế giới đều hủy diệt. Auer cái mũi ngửi ngửi. Nhìn chăm chú cửa thành hố to. Đây là vu thuật bảo tinh. Ta đã từng nhìn qua một phần hắc vòng học phái nghiên cứu. Bọn hắn làm ra một loại hỏa diễm điểm lửa liền sẽ kịch liệt nổ tung chất hỗn hợp. Thoạt nhìn, ở cửa thành phía dưới. Bọn hắn chôn không ít, lại phối hợp vu thuật, cuối cùng đem tường thành đều nổ tung một đoạn. Tại Long Chi Thành dưới tường thành làm tay chân, quả nhiên là chỉ có vương thất cùng 4 đại công tước mới có thể làm đến sự tình. Sauer thở dài một tiếng, đến lúc này hắc bảo công tước tình nghi đã chứng cứ vô cùng xác thực, trước mắt xem ra là phương Bắc Lang bảo quân đội đánh vào Long Chi Thành. Đang cùng vương thất cùng với Tây Cảnh quân đội giao chiến. Hoa Hồng phu nhân cùng Auer liếc nhau. Nam phương quân đội cũng không có tham dự. Chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Các ngươi tùy ý. Ta muốn đi cứu cá nhân. Thuận tiện hoàn thành ủy thác. Sawaru cười cười. Thân ảnh mấy cái lấp lánh liền biến mất không thấy gì nữa. Hoàng cung, kèm theo, cuối cùng bảo hộ, mất đi hiệu lực. Giống như Lang Bắc địa quân, liền tràn vào Tráng Lệ cung đình. Dùng thời đại này quân đội tiêu chuẩn, bọn hắn chuyện đương nhiên mang đến một trường tai nạn. Cướp bóc, đồ sát, một chút mỹ mạo cung nữ. Thậm chí là mama đều bị độc thủ. Vương tọa chi sảnh, trang phục lộng lẫy vương thái hậu Phơ La. Derek ôm nữ nhi chúa cứu thế. Lẳng lặng chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Phía ngoài tiếng giống giận dữ. Binh khí giao tiếp tiếng càng ngày càng gần. Tựa hồ sau đó một khắc, cửa chính liền sẽ ầm ầm mở ra. Tràn vào tới một đám cùng hung cực ác tuyết chi dân. Đem mẹ con các nàng kéo ra ngoài treo cổ. Cừu non đánh không lại lang bầy. Vô luật số lượng như thế nào? Sawaru thân ảnh từ nơi hẻo lánh hiển hiện, thở dài một tiếng, huống chi, lang bầy còn có nam phương viện trợ, là ngươi, Phơ La thật Sawaru, tức giận đến sắc mặt phi hồng, người này cái lừa gạt, người hèn nhát, người vi phạm với chúng ta thần thánh ước định, ta cũng không nghĩ đến muốn vi phạm ước định, chỉ là chúng ta cũng không ước định thực hiện thời gian. Không phải sao? Sawaru hướng về phía chúa cứu thế cười cười. Vậy ngươi bây giờ đến đây là chuẩn bị hoàn thành ước định sao? Phơ La thở sâu. Đúng vậy. Đồng thời ta có khả năng mang đi chúa cứu thế. Dù sao hài tử là vô tội, chỉ cần một điểm không có ý nghĩa thù lao, đem ta cùng với nàng, còn có ca ca ta đưa đến Tây Cảnh, ngươi sẽ có được ngươi mong muốn hết thảy. Phơ La vội vàng nói, thật có lỗi, kẻ hèn năng lực có hạn. Sawaru nhún vai, chỉ có một cái, xin mau sớm quyết định, bởi vì là thời gian sắp không còn kịp rồi. Lúc này, tiếng la giết đã đi tới ngoài cửa, thậm chí truyền đến sâu cửa tiếng vang, tiếng hoan hô truyền đến, khiến cho Phơ La sắc mặt trắng nhợt. Phân Wick, địch nhân đều giết tới vương tọa chi sảnh. Đại biểu hoàng cung toàn diện thất thủ, vị huynh trưởng này sợ là đã chiến tử hoặc bị bắt làm tù binh. Được, a, người mang chúa cứu thế đi. Phơ-la vẻ mặt trở nên cô đơn. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có, đều có thể cho ngươi. Long Tinh, cùng với Dragon nhất thế truyền thừa, Saoru đưa ra điều kiện của mình. Long Tinh đã không có, đến mức Dragon nhất thế truyền thừa cũng xuất hiện tàn khuyết. Ngươi nếu mà muốn cứ việc cầm đi. Phơ-la thấy nhợt nghiêm mặt trả lời. Như vậy, giao dịch đạt thành, không, mẫu hậu, chúa cứu thế hai mắt rơi lệ. Lão sư, van cầu ngài, mang ta mẫu hậu cùng đi đi. Nàng vẫn chưa nói xong, liền hai mắt trợn trắng té xỉu. Hạ thủ là Phơ-la, Dragon nhất thế truyền thừa, là năm mai đủ loại màu sắc thủy tinh. Nhưng thất lạc ban đầu đỏ thủy tinh, chúng nó cất giữ trong hoàng cung tàng bảo khố dưới mặt đất. Đường đi là, mang nàng đi, hiện tại, tuân theo ý nguyện của ngài. Saoru mang theo chúa cứu thế, lóe lên một cái, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, vương tọa chi sảnh đại môn bị ầm ầm đụng vỡ. Phơ-la quật cường đứng người lên, giống như vương hậu tại kiểm duyệt thần dân của chính mình một dạng. Đi tới, quả nhiên, dẫn người lấp lánh, cùng chính mình đi hoàn toàn là hai loại khái niệm. Tàng bảo khố, bên trong mật thất dưới đất, Saoru thân ảnh hiển hiện, bên cạnh là hôn mê chúa cứu thế, muốn tại thứ nguyên người trung gian ở hơi lớn như vậy người. Liền cần tiêu hao ta càng nhiều tinh lực cùng linh cảm. Nếu như không phải tấn thăng tạo mộng đại sư, linh thể có chất biến, có lẽ còn làm không được này loại tinh tế thao túng. Hắn liếc mắt bốn phía, trên vách tường miêu tả lấy Dragon nhất thế cùng cái khác chứ danh quốc vương công tích vĩ đại, tạo thành màu sắc tươi đẹp bức tranh. Cái này mật thất ở vào tàng bảo khố phía dưới, rất là ẩn nấp, cất giữ cũng là chân chính tinh phẩm. Cái gì kim tệ ngân tệ tại nơi này là nhục nhã. Thủy tinh, kim cương, mã não, đủ loại chân bảo ánh sáng hòa lẫn. Đáng tiếc cũng không có Saoru muốn nhất long tinh. Hắn linh cảm ngoại phóng, tìm tới một cái hộp sắt, mở ra về sau, bên trong có 5 cái lỗ khảm. Một hàng chanh, lục, lam, hắc tứ sắc thủy tinh đập vào mi mắt. Ban đầu một cái lỗ khảm, lại là trống rỗng, một cái truyền thừa. Lại thiếu khuyết ban đầu nhất giai nghề nghiệp. Khó trách vương thất bản thân không có cường giả. Dĩ nhiên, khả năng này là thế lực khác hy vọng thấy cục diện. Có lẽ có bọn hắn hắc thủ ở bên trong. Hắc vòng học phái tình nghi nhất đại. Saoru ngón tay chạm đến hạ màu cam thủy tinh. Linh cảm tiếp xúc, một đạo tin tức chảy liền nổi lên. Đinh! Kiểm trắc đến nhị giai nghề nghiệp tin tức mục lang nhân. Nhậm chức cần nhất giai trước đưa nghề nghiệp. Phóng mục giả, điều kiện không đủ. Vô phương nhậm chức, mục lang nhân, mục thú nhân, ngự thú đại sư, mục long nhân. Saoru từng cái quét nhìn đi qua, hơi có chút kinh hỉ. Lại thêm ta theo âm ảnh nghị hội lấy được phóng mục giả. Liền là một bộ hoàn chỉnh ngũ giai truyền thừa. Mặc dù tại chủ thế giới là có tiếng gân gà, nhưng ở cái thế giới này tựa hồ rất có triển vọng a. Tay phải hắn tham lam bao tay mở ra vô hình hư không chi môn, đem để mắt đồ vật toàn diện thu vào, nắm lên chúa cứu thế, lại biến mất không thấy gì nữa. Ác ác, ác ác. Hoàng cung bên trong chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, kèm theo một lần cuối tây cảnh cờ xí bị chặt đào, hoàn toàn mới sói cờ dựng đứng, toàn bộ bắc địa quân đều phát ra reo hò, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Saoru ra vương đình, tùy ý tìm cái không có người dân cư đem chúa cứu thế nấp kỹ, vừa nhìn về phía hoàng cung hướng đi, thời cơ đã đến đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.